Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 76, phế hậu của Hoàng đế 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi việc trước mắt, cô chỉ cần đợi đến gần tối để nhân cơ hội cho bọn họ một bài học nữa thôi. Quả nhiên mới đây đã thấy hai thân ảnh xuất hiện, một người là quý nhân lớn gan buổi sáng trêu chọc cô, người còn lại dĩ nhiên là Di Hân quý phi rồi. Ha ha, thấy hai người họ đúng lúc đi vào theo lễ mà chào hỏi liền được cô tận tình trò chuyện. Hai người đến thật làm bổn cung vui vẻ, nhân đây chúng ta cùng nhau chép kinh Phật để khai thông tâm trạng đi. Nhìn một đống lớn kinh Phật đằng kia, bọn họ liền không khỏi muốn té xỉu. Đây là chỉnh người sao? Di Hân mang bực tức đè xuống nhẹ giọng cung kính cất lời. Hoàng hậu đã tối rồi, ngài nên nghỉ ngơi nha. Chẳng phải lúc trước nói chúng thần đọc kinh Phật cho người vào giấc ngủ sao? À, quý phi không nhắc nhở bổn cung đã quên mất rồi, ngươi xem quả thật là... Không đợi hai người bọn họ vội mừng, cô liền nói tiếp. Vậy vậy đi, để quý nhân đọc kinh cho ta nghe, còn quý phi nàng cứ ngồi đó chép cho ta vài cuốn kinh nha. Nàng quý nhân trước mắt thở nhẹ may mắn, nhưng cả hai đều không cười được lâu, đều bị hành nguyên đêm đến chết đi sống lại. Một người chép đến tay run đầu loạn, một người đọc đến khàn khàn cả giọng. Đương nhiên tin tức này vang khắp cung liền bị một trận gió mà toàn bộ phi tần trên dưới an phận hẳn ra, không ai có gan dám múa may trước mặt hoàng hậu cô nữa. Mọi thứ đều như kế hoạch, hoàng đế biết ngươi đầy đọa quý phi yêu dấu của hắn đang trên đường đến tìm ngươi tính số kia. Ta chính là muốn hắn đến nha, có âm mưu, nói rồi cô cười khẽ một cái tiếp tục nhấp chén trà trên tay. Đùng, tiếng cánh cửa bị đạp văng ra va chạm thật mạnh, vị hoàng đế toàn thân mang khí lạnh tiến gần lại cô gái còn thành thơi trước mặt lớn tiếng giận dữ. Ngươi đây là sao, thấy trẫm không biết chào hỏi, muốn phản rồi phải không? Nghe một loạt trách cứ, cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt băng lạnh của hắn, đứng dậy nói rõ từng lời. Hoàng thượng, người đây là quy củ xông vào cung hoàng hậu mình một cách tàn bạo như vậy chất vấn. Đây phải chăng là gia giáo của nhà đế vương, đạp cửa xông vào không cho người ta thời gian thích ứng rồi lớn giọng muốn chào hỏi. Ta là tim thép sao, không biết hoàng sợ sao? Từng lời cất lên không có một lỗ hổng, khiến nam nhân trước mắt đứng hình bí bách không lời nào phản kháng. Hắn chưa từng thấy nàng dám lên tiếng phản đối lời hắn, trước giờ chỉ cần hắn nói không phải cô luôn cúi đầu lắng nghe sao. Một trận mất mát khó hiểu vang lên liền bị hắn áp xuống, đôi mắt đen sâu nhìn nàng thấy vài phần xa lạ. Nàng ấy khí thế này vạn phần xa lạ, hắn chưa từng thấy nàng dùng ánh mắt hờ hững kia nhìn hắn. Hít sâu một hơi, hắn quay đầu trầm giọng nói, đây là lỗi của ta, nhưng nàng chẳng phải nên giải thích sao. Tuyết Ly nghe liền cười giễu một cái hướng đến mắt nam nhân cất lời. Giải thích, chàng muốn ta giải thích cái gì? Lấy thái độ của chàng đối với thê tử ta đây là muốn phế hậu sao? Trấn Phong bị một phen hoảng hốt liền luống cuống không thôi. Hắn chưa từng có suy nghĩ đó. Mỗi đời vua dù thế nào nên hạn chế hết mức việc phế hậu, vì đây là hành động thể hiện hiềm nghi mà đối với một quốc gia vị vua đó sẽ bị coi như người lòng dạ hoa tâm. Sẽ bị người đời phỉ báng. Do đó nên chỉ có chuyện biếm hoàng hậu vào lãnh cung chứ chưa từng phế hậu. Đây là đại nghịch bất đạo. Ta không có, nàng sao lại suy nghĩ hàm hồ như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm hồ sao? Người nhìn thử cánh cửa người vừa đá coi, nhìn một bên mặt còn đỏ của ta xem. Tất cả chỉ vì một quý phi, chàng nói xem danh hoàng hậu này không phải sắp bị phế đến nơi rồi sao? Toàn thiên hạ đều biết ta đây là một phế hậu cả rồi. Nàng từng lời uất ức lên án hắn, hắn như bị đả kích mà xúc động chẳng nên lời. Hắn nhìn nàng nội tâm đầy khó xử, thì ra hắn đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 30, bây giờ là 30. Ký chủ hay quá, cách chương.